giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Tảng đá, cây kéo, bố chín. Ngươi phải cẩn thận nha. Mễ Lan nhắc nhở hắn. Cẩn thận. Cẩn thận cái kia mũ đỏ ban đêm từ nhà ngươi cửa sổ bò vào đến, leo đến ngươi trên giường thừa dịp lúc ngươi ngủ cắn ngươi một ngụm. Không sợ. Gánh xiếc thú thằng Hề nói. Nhà ta ở tầng 5, hắn bò không được. Lại nói ta cũng không là tiểu hài tử, hắn đối ta nhưng không có hứng thú. Vậy ngươi lớn bao nhiêu? Gánh xiếc thú thằng Hề hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngược lại là ngươi hẳn là cẩn thận, ta đoán dung mạo ngươi da mịn thịt mềm, mú đỏ thế nhưng là thích nhất da mịn thịt mềm tiểu hài nhi. Ta cũng không sợ. Ta không da mịn thịt mềm, cũng không là tiểu hài tử. Ta đều lên đại học. Mễ Lan trả lời. Nguyên lai là dạng này. A, ngươi đợi ta một chút. Làm gì nha? Đi tiểu. Không trang bên trong tung ra bắt mắt hai cái chữ to. Mễ Lan che miệng cười khanh khách. Nội tâm vu ám quét sạch. Sinh hoạt đối với nàng mà nói cũng vẫn là rất hấp dẫn người. Nàng thừa cơ rời đi chỗ ngồi, duỗi lưng một cái đi tới trước cửa sổ. Một bồn nhỏ phong lan thư triển eo thon chi cách trong suốt cửa sổ thủy tinh, dưới bầu trời đêm đèn đuốc ấm ánh. Nàng thường xuyên nằm ở phía trước cửa sổ, nhìn đối diện nhà lầu. Chỉnh chỉnh tề tề xong cửa sổ tựa như sinh vật trên sách học tổ ong. Mỗi một cái xào huyệt đều ẩn chứa một cái cố sự, một đoạn dài rằng giặc sinh mệnh. Bề ngoài nhìn qua, nhưng lại như vậy không có ý nghĩa. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, nàng có thể càng thêm rõ ràng quan sát những cái kia mang mang lục lục sinh mệnh. Làm vì một người ngoài cuộc. Lấy đối diện nàng cửa sổ cách này tòa nhà làm thí dụ. Tầng một kia một nhà tương đối nghèo. Chỉ một cặp lão phu thê ở lại. Không có cái gì đồ dùng trong nhà. Con cái của bọn hắn rất ít tới thăm. Kia, lão thái thái chết rồi. Hiện tại chỉ còn lại một cái lão đầu tử thường xuyên một người ngồi trên ghế ngẩn người. Cũng không nhìn tivi, cũng không có bằng hữu. Tầng hai vợ chồng công việc khá bề bộn. Cả ngày đi sớm về trễ. Có một cái nam hài. So Mễ Lan hơi lớn một chút, tan học về nhà liền đọc sách. Xưa nay không chơi đùa. Hắn hẳn là một cái học sinh tốt đi. Tầng 3 là một đôi vừa kết hôn tiểu phu thê. Gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà lại thời thượng lại mới mẻ. Bọn hắn trong phòng khách có một cái to lớn sát đất tivi. Cách một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, Mễ Lan đều có thể trông thấy trên tivi phát ra chính là tiết mục gì. Bọn hắn đi ngủ rất sớm, hoặc là nói không phải là vì đi ngủ mới ngủ. Phòng ngủ màn cửa xưa nay không đóng, Mễ Lan có thể nhất thanh nhị sở trông thấy hai người như thế nào tiến hành thể dục rèn luyện. Có đôi khi nam nhân ở phía trên, có đôi khi nữ nhân ở phía trên, có đôi khi nam nhân đứng trên mặt đất, nữ nhân giống câu la đồng dạng ôm lấy nam nhân. Mỗi lần đến cuối cùng, hai người đều tình trạng kiệt sức co quắp trên giường. Xem ra cái này vận động là thật rất mệt mỏi. Tầng 4 thường xuyên tắt đèn. Chủ nhân khả năng thường xuyên không ở nhà. Tầng 5 là nữ độc thân. Cả ngày ngồi trước máy vi tính lốp bút viết đồ vật. Không phải một cái thích võng du trạch nữ, chính là một cái khổ bức mạng lưới tác gia. Tầng 6 rất có tiền. Trong nhà trang hoàng thuần một sắc trào lưu mới đi phong cách. Nam chủ nhân thích viền ban công lan can trù trừ mãn trí nhìn xuống thành thị. Tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10. Mễ Lan hai tay nâng nga chế quân dụng kính viễn vọng, đắm chìm trong người khác sinh hoạt kia phiến phiến ngăn chứa phía sau cửa sổ, cách nào có thể là tương lai của mình đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Cái kéo, hủ thi 1. Ba ba lại muốn ra khỏi nhà, hắn lần này đi Thiên Tân. Tại điểm tâm bàn ăn bên trên, Hắn hỏi nhi tử muốn lễ vật gì. Mễ Gia Hào ngẩng gương mặt cố gắng đang suy nghĩ. Ba ba nói. Thiên Tân quà vặt nhiều, bánh quai trèo, bánh bao, bánh rán. Bà ba mua cho ngươi một đống lớn ăn ngon thế nào? Mễ Gia Hào đối ăn cũng không hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn nghĩ nghĩ nói. Ta muốn ú nè bi xè. Ú nè bi xè. Bà ba bị làm khó. Đó là vật gì? Chính là ú nè bi xè à. Mễ Gia Hào rất khẳng định. Bà ba nhìn Tống Nhã Lệ. Tống Nhã Lệ lắc đầu. Về sau, một mực trầm mặc Mễ Lan nói. Là ô nè bi xe, a ni mẹ. Vua hải tặc. Bên trong bảo tàng. Ba ba nhìn Mễ Lan một chút, chuyển mắt thấy nhi tử. Mễ Gia Hào gật đầu nói. Ta liền muốn cái kia. Vua hải tặc. Bên trong bảo tàng. Ba ba nếu có thể lấy tới cái kia bảo tàng, liền không cần đến không biết ngày đêm kiếm tiền. Ba ba cười sờ sờ nhi tử viên viên đầu. Ban ngày trên lớp đến dài dòng nhàm chán, các học sinh buồn ngủ, lão sư cũng thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Mễ Lan đem một bản Murakami Haruki tiểu thuyết bày tại trên đùi, dùng bàn đọc sách ngăn trở, rủ xuống mắt nhìn. Nàng loại này tuổi tác đọc Murakami Haruki sách còn lộ ra quá nhỏ. Rất nhiều nơi trên thực tế nàng cũng thấy tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng là, nàng rất thích loại này mông lung cảm giác. Nói không rõ, không nói rõ, tới lui tại chân thực cùng hư vô ở giữa, gần như tại sinh tồn cùng tử vong chi gian. Rừng Na Uy. Bên trong nai cô tự sát không có khiến nàng cảm giác được bi ai, vừa vặn tương phản, nàng cảm giác cái chủng loại kia chết ngược lại là một loại tân sinh. Chết đã không còn là sinh đối lập. Chết sớm đã tồn tại ở trong cơ thể của ta, mặc ngươi nhiều lần cố gắng, ngươi vẫn là không cách nào quên mất. Dừng Na Uy. Trong túi sách điện thoại ong ong chấn động. Nàng không cần nhìn cũng biết Tống Nhã Lệ buổi tối hôm nay lại muốn muộn về nhà. Mỗi khi gặp ba ba đi công tác thường thường cũng là Tống Nhã Lệ bận rộn thời điểm, nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, phục trang đẹp đẽ, chuyên môn thích ban đêm ra ngoài. Hoàn toàn không quan tâm ngày càng tiêu thăng tỷ lệ phạm tội. Thậm chí để cho người ta cảm thấy, nàng chính là hy vọng trở thành kế tiếp bị phạm tội đối tượng. Mễ Lan ngược lại là mong ước Tống Nhã Lệ có thể sớm ngày đụng cái trước biến thái ác ma, đem nàng chịu qua trừng phạt làm trầm trọng thêm thêm tại mẹ kế trên thân. Cho tới bây giờ, vận khí không có buông xuống tại các nàng trên đầu. Mễ Lan hôm nay trước thời gian rời đi trường học, đi tới để học tập tiểu học, chờ hắn tan học. Tại đông đảo tiếp hài tử phụ huynh bên trong, Mễ Lan là trẻ tuổi nhất. Cứ việc Mễ Lan khi dễ qua để, nhưng là tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không sợ nàng. Gọi tỷ tỷ nàng lúc mãi mãi cũng thân thiết như vậy. Để chủ động chạy tới giữ chặt Mễ Lan tay, Mễ Lan lãnh đảm kéo lấy hắn hướng nhà đi. Chỉ cần không cho hắn bị xe đụng phải, bị người xấu dắt đi, nàng coi như hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Để có đôi khi sẽ nghịch ngợm, đứng trước cửa nhà không chịu đi vào, hắn thích tìm một cách gọi tiểu ngải nữ hài tử chơi. Để tướng mạo lấy ba ba cùng Tống Nhã Lệ ưu điểm, từ nhỏ đã xinh đẹp, từ nhỏ đã được nữ hài tử thích, các đại nhân gặp cũng không nhịn được tán dương. Giống như trên thế giới này ngoại trừ Mễ Lan, những người khác đều thích để. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 20, cái kéo, hủ thi hay. Nhìn xem để cùng tiểu ngải gây nên bừng bừng chơi nhà tròi, Mễ Lan trong lòng sinh ra khó mà mở miệng chua xót cùng đố kỵ. Tại để thế giới bên trong, thế giới này tựa như vườn hoa đồng dạng mỹ hảo, không có cô độc, không có đau đớn, không có mất đi, không hề từ bỏ, hết thảy đều thuận lý thành chương vì hắn chuẩn bị, đợi đến hắn sau khi lớn lên thế giới này yêu nguyên giống vườn hoa đồng dạng mỹ hảo. Cho đến lúc đó, hắn có lẽ đã sớm quên đi mình còn có một cái cùng nhau lớn lên tỉ tỉ trên thế giới này băng lãnh nơi hẻo lánh bên trong cô độc già đi, bị người quên lãng. Thật tốt, thật tốt. Để đập lên nhỏ bàn tay reo hò. Mễ Lan từng đợt khổ sở. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 6 giờ. Trời tại dần dần tối xuống. Thật sự nếu không về nhà, bị Tống Nhã Lệ biết, nàng liền khó tránh khỏi bị phạt. Gia Hào. Đến giờ, về nhà. Mễ Lan nói. Đệ đệ vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu Ngải cũng mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn qua nàng. Mễ Lan không cho giải thích, kéo đệ đệ hướng tòa nhà đi. Đệ đệ tại tỷ tỷ trước mặt rất nghe lời, không có khóc lóc om sòm. Nhà tại tầng 6. Mễ Lan đè xuống chốt mở chờ thang máy chầm chầm hạ xuống. Cửa thang máy linh hoạt trượt ra. Bên trong không có người. Mễ Lan dẫn đệ đệ đi vào. Đè xuống số 6 khóa. Cửa thang máy chậm rãi quan hợp, hình thành một cái bịt kín tiểu không gian. Bắt đầu chậm rãi đi lên trên. Mễ Lan khi còn bé có đoạn rất sợ đi thang máy, mỗi khi một cước giẫm vào đi, cái hộp nhỏ kia liền sẽ không tự chủ được chìm xuống. Nếu như người tiến vào nhiều, cái hộp liền sẽ chìm đến kịch liệt. Nàng lo lắng vạn nhất cái này trôi nổi ở giữa không trung cái hộp bỗng nhiên không chịu nổi, đem mình hướng xuống ném một cái liền toàn xong. Cho tới bây giờ, mỗi một lần nàng trông thấy cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy mấy phần khủng hoảng. Đinh! Theo thanh thúy điện tử thanh âm nhắc nhở, khống chế trên bảng số 6 đèn lóe sáng. Mễ Lan chờ lấy trượt cửa từ từ mở ra. Một người tùy theo chậm rãi xuất hiện tại cửa ra vào. Mễ Lan bản năng về sau rụt lại. Có đi thang máy liền có chờ thang máy. Loại chuyện này không gì đáng trách. Nhưng Mễ Lan dù sao cũng vẫn là một đứa bé. Trí tưởng tượng của nàng so đại nhân phong phú, lá gan cũng liền so đại nhân nhỏ. Để ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đối hết thảy mới lạ sự vật đều sẽ tỏ vẻ ra là hiếu kỳ. Hắn còn chưa tới biết sợ tuổi tác. Cho dù cho hắn một cách đầu lâu, hắn cũng sẽ hiếu kỳ nâng trong tay. Hắn nhìn thấy người kia, bỗng nhiên hì hì cười. Mễ Lan ngẩng đầu. Nguyên lai người kia ăn mặc giống một cái ông già nin. Màu đỏ dài mũ, rủ xuống lông tút tút bạch nhung cầu lắc bên trong lắc lư. Càng buồn cười hơn chính là một cái rất tròn trịa béo trên mặt thế mà chụp lấy một cái nhỏ trọn vẹn hai vòng mặt nạ. Tại mặt nạ con mắt bộ vị lỗ thủng nhỏ bên trong, hai cái đen nhánh đôi mắt nhỏ châu linh hoạt chuyển động. Mễ Lan đột nhiên dùng mình một cái. Tay chân lạnh buốt. Cẩn thận cái kia mang mũ đỏ người. Hắn chuyên môn thích tìm tiểu hài chơi. Để tại hì hì cười. Mễ Lan phát hiện mình cùng để bị ngăn ở cái này không gian thu hẹp bên trong. Không có đường ra. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Cái kéo, hủ thi ba. Nàng gặp so Tống Nhã Lệ càng kinh khủng đồ vật. Mập mạp đứng tại cửa ra vào không có muốn để ra ý tứ. Mễ Lan nhìn xem hắn. Hắn từ sau mặt nạ mặt nhìn xem Mễ Lan. Mễ Lan cái khó ló cái khôn, nhanh chóng ấm xuống một cái số một khóa. Cửa thang máy giật giật, tựa hồ đem mập mạp giật nảy mình, nhưng là hắn nhanh chóng đem cửa thang máy đẩy trở về. Hắn dùng phấn hồng đầu lưỡi liếm môi một cái. Mễ Lan chăm chú nắm lấy để tay, hai cái đùi run rẩy. Tại nàng trong mắt lộ ra nai con đáng thương lại quật cường thần sắc. Mập mạp hướng bên cạnh xê dịch nhường ra một cái thông qua khe hở. Mễ Lan hoài nghi nhìn xem hắn. Kia có phải hay không là một cái bẫy? Khi nàng dẫn để đi qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn có khả năng đột nhiên vươn tay tóm chặt lấy bên trong một cái, tiến vào trong thang máy, vĩnh viễn biến mất. Mập mạp chờ trong chốc lát, trông thấy Mễ Lan không có động tác, hướng bên cạnh lại dịch chuyển một chút. Đầy đủ Mễ Lan cùng để hai tiểu hài tử cùng một chỗ đi qua. Mễ Lan rốt cuộc quyết định. Nàng nắm chắc để tay, hướng về phía trước bước ra một bước. Mập mạp miễn cứng dựa vào ở nơi đó. Nhung cầu cũng đứng im lắc lư. Lại bước ra một bước. Càng gần. Khi đi qua mập mạp nóng hầm hập thân thể lúc, Mễ Lan bản năng dùng thân thể của mình bảo vệ để. Tim đập của nàng cơ hồ đình chỉ. Mồ hôi từ trên chóp mũi thấm ra. Kia một giây đồng hồ qua. Đến. Rất chậm. Những cái kia đáng sợ sự tình. Rất đáng sợ, rất đáng sợ. Trên thực tế, cái gì cũng không có phát sinh. Mễ Lan kéo đệ một đường chạy chậm. Chạy đến trước cửa nhà. Nàng quay đầu, cái tên mập mạp kia cũng không cùng tới. Hắn mệt mỏi đứng trong thang máy, đối mặt với Mễ Lan. Trên mũ đỏ nhung cầu hơi rung nhẹ. Béo A Phúc mặt nạ vui mừng hớn hở. Cửa thang máy đóng lại. Đèn chỉ thị bắt đầu dần dần biến hóa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hắn xuống tầng. Mễ Lan lau trên mặt mồ hôi. Bỗng nhiên lại cảm thấy có thể là mình tính sai. Mũ đỏ nghe đồn chẳng qua là một cái tin đồn mà thôi. Nghe đồn cũng có thể thật chứ. Huống chi cái kia mập mạp ra hỏa thực sự không giống một cái người xấu. Nếu hắn thật là người xấu, hắn vừa rồi thực sự có rất nhiều cơ hội. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đem mình cùng để chắn trong thang máy khống chế. Hoặc là tại nàng mở cửa thời điểm nhào lên, đem bọn hắn thúc đẩy trong phòng trói lại. Mễ Lan cũng không ngốc, những này nàng đều hiểu. Sợ bóng sợ gió một trận. Thế nhưng là, có nhiều chỗ nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì hắn muốn đem mình ăn mặc thành bộ dáng kia đâu? Vì cái gì hắn đứng tại cửa thang máy hơn nửa ngày nhìn mình đâu? Vì cái gì hắn từ đầu đến cuối không nói một lời đâu? Chẳng lẽ hắn là câm điếc? Chẳng lẽ hắn liền giống câm điếc như thế dùng tay khoa tay cũng sẽ không? Nghĩ như vậy Mễ Lan lại có chút sợ hãi. Ban đêm, nàng làm một nồi la tống canh cùng để ăn. Cầm chén đũa rửa sạch sẽ, sớm ngồi trước máy vi tính, chờ đợi gánh xiếc thú thằng hề online. Đêm nay nói chuyện phiếm chủ đề nàng đều nghĩ kỹ. Ta nhìn thấy cái kia mũ đỏ. Nàng tại trên bàn phím đánh xuống câu nói này lúc trong lòng bỗng nhiên rất hưng phấn. Sợ hãi đã biến mất. Có lần này mạo hiểm trải qua, nàng ngược lại cảm thấy mười phần đắc ý. Mũ đỏ. Cách màn hình tinh thể lỏng, Mễ Lan cũng có thể trông thấy gánh xiếc thú thằng hề giật mình bộ dáng. Đúng thế. Ta tận mắt nhìn thấy hắn. Không lừa ngươi nha. Kia làm sao có thể. Ta không phải đang nói đùa. Mễ Lan vội vã giải thích. Ta hôm nay tiếp để về nhà, đi ra thang máy lúc, một cách mang theo ông già nin mú người liền chắn tại cửa ra vào. Lúc ấy đem ta đều dọa sợ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Cái kéo, hủ thi 4. Ngươi trông thấy mặt của hắn rồi. Gánh xiếc thú thằng hề quả nhiên sinh ra hiếu kỳ. Nhìn thấy. Nhưng lại không nhìn thấy. Kia là có ý gì? Hắn dùng một tấm ni lon mặt nạ bao lại mặt. Hắn đùa với ngươi trò chơi. Gánh xiếc thú thằng hề lập tức hỏi. Không có. Hắn chỉ là nhìn ta chằm chằm cùng để nhìn. Một câu đều không nói. Ai kia nhiều không có ý nghĩa. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cùng để bị hắn thương tổn? Không, không phải ý tứ kia. Gánh xiếc thú thằng hề vội vàng giải thích. Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta sao có thể ngóng trông ngươi xảy ra chuyện đâu? Ngươi nếu như bị người xấu bắt đi, ta sẽ thương tâm. Ta nói cũng là thật tâm lời nói. Mễ Lan bị lơ đãng cảm động. Rất lâu đều chưa từng có loại cảm giác này. Ta chẳng qua là cảm thấy. Có lẽ ngươi gặp phải không phải người kia đâu. Chỉ bất quá hắn cũng mang theo một cái mũ đỏ thôi. Hắn nói như vậy nhiều ít thấp xuống Mễ Lan hưng phấn. Mễ Lan không cam lòng nói. Vậy hắn tại sao muốn ăn mặc thành bộ kia hình thù cổ quái thần bí hề hề trốn ở trong hành lang đâu. Ta dám khẳng định hắn không ở tại chúng ta tòa nhà này bên trong, mặc dù ta không có trông thấy mặt của hắn. Mà lại hắn một câu đều không nói, liền như thế trực tâu tâu nhìn thấy ta. Ngươi nói đều là thật. Ta tại sao phải lừa ngươi nha? Đối phương trầm mặc một hồi, nói. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Mễ Lan nghĩ không ra hắn lại như vậy trả lời. Có vấn đề gì không? Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một đoạn văn. Ta đi xác minh qua. Mú đỏ đả thương người sự tình là thật. Liền cái kia vào ở bệnh viện tiểu hài cũng đúng là có người này, nàng gọi Quách Bùi. Thí nghiệm tiểu học năm nhất học sinh. Nghe nói hôm qua lại có một đứa bé trai bị tổn thương. Nguyên lai là thật. Mễ Lan nhìn xem màn hình tinh thể lỏng có chút ngẩn người. Hưng phấn ngay tại từng chút biến mất. Một cái lông lá xồm xàm đồ vật chính đang chậm rãi tiến vào nàng nhỏ yếu thân thể. Đứa bé kia hắn bởi vì cái gì được đưa vào bệnh viện a? Nàng gõ bàn phím tay có chút phát run. Cái kia mang theo mũ đỏ người từ sau mặt nạ mặt lẳng lặng thăm dò nàng. Ngươi muốn biết? Gánh xiếc thu thằng hề hỏi. Mễ Lan nghĩ gõ ra ừ chứ. Thế nhưng là ngón tay lại tại nút enter trên do dự. Nàng bản năng cảm thấy kia là một cái rất xấu nguyên nhân. Ngày mùng 2 tháng 9 thứ 6, 9, 13. Mưa vừa. Thành phố cơ đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện tầng 3 ngoại thương khoa, 303 phòng bệnh. Vừa nhìn thấy đứa bé trai trên giường bệnh, Lục Tiểu Đường trong lòng liền một trận khó chịu. Từ ngày 31 tháng 7 đến bây giờ đã là vụ thứ 3. Nam hải tay phải quấn quanh lấy thật dày băng gạc. Hắn dùng tay trái loay hoay transformer đồ chơi. Trên mặt không nhìn thấy thống khổ chút nào. Giờ này khắc này, hắn đang bị mấy tinh đồ chơi hấp dẫn yêu thích không buông tay. Có lẽ hắn thấy, nằm viện cũng không phải là một chuyện hoàn toàn không tốt, cho dù muốn chích uống thuốc, vết thương sẽ còn ẩn ẩn đau đớn. Nhưng là, ba ba mụ mụ sẽ không lại trách cứ hắn, dù cho đắt đỏ đồ chơi, chỉ cần hắn nói ra, bọn hắn liền sẽ thỏa mãn. Bên giường ngồi một vị ba mươi mấy tuổi phụ nữ. Nước mắt rưng rưng nhìn xem trên giường nam hài. Kia là con của nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Cái kéo hủ thi năm. Lục Tiểu Đường hướng phụ nữ lấy ra cảnh sát chứng nhận, nói rõ ý đồ đến. Nữ nhân nhìn thoáng qua hài tử, có chút do dự. Lục Tiểu Đường lập tức nói. Triệu nữ sĩ, cái kia tội phạm đem con của ngươi tổn thương thành dạng này, ngươi chẳng lẽ không muốn sớm đem hắn ra công lý sao? Nữ nhân đau buồn trên mặt quả nhiên lộ ra oán hận. Nghĩ, ta hận không thể đem thịt của hắn từng khối kéo xuống đến. Ô. Ô, Nam Hải đem transformer chồng chất thành máy bay hình dạng, bắt chước nó đang bay lượn. Ta cùng hải tử 3-3-5 năm trước đến thành phố này làm công. Vẫn luôn trung thực sinh hoạt, cho tới bây giờ không có cùng người kết thù kết oán qua, làm sao chuyện xui xẻo liền để chúng ta cho đụng phải đâu. Nữ nhân một bên lau nước mắt một bên phàn nàn. Lục Tiểu Đường đợi nàng nói liên miên lại nhảy nói không sai biệt lắm, mới nói. Theo ta tìm hiểu đến tình huống, ngày nhà giáo buổi sáng hôm đó, ngươi mang nhi tử đi ngang qua Hâm Duyệt đô thị giải trí rạp chiếu phim, tiểu hài là ở chỗ này bị lạc, ngươi tìm hơn nửa giờ, phát hiện hắn lúc, tay phải hắn hai cái ngón tay đã không thấy. Ây! Nữ nhân bụm mặt. Lúc ấy hài tử trên quần áo đều là máu, dạng như vậy quá dọa người. Ngươi phát hiện hài tử lúc, hắn gần đó có người nào sao? Cái chỗ kia khắp nơi đều là người, ta cũng không nhớ rõ. Vậy có hay không bề ngoài mặt rất người kỳ lạ đâu? Nữ nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ta lúc ấy bị mau mau tổn thương dọa mộng, không có chú ý những người khác. Lục Tiểu Đường lại hỏi. Như vậy tại con của ngươi mất tích trước đó, ngươi có phát hiện hay không bề ngoài kỳ lạ người đâu? Nữ nhân như là bị kích thích một chút, ngồi thẳng lên. Đúng nha. Là có một người. Ta lúc ấy đụng phải một người quen cùng với nàng tán gẫu. Mau mau một thân một mình tại suối phun bên kia chơi. Người kia không biết lúc nào liền đụng lên đi cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Kia thân cách ăn mặc rất buồn cười. Cái gì cách ăn mặc? đội một cái mũ đỏ tựa như ông già nin như thế, dáng dấp rất béo. Ngươi nhớ kỹ hắn tướng mạo sao? Không có, hắn mang trên mặt một cái nhựa lác tít mặt nạ. Lục Tiểu Đường biểu lộ âm trầm. Nữ nhân nhìn xem nàng bỗng nhiên kích động lên. Ngươi nói là người kia đem nhà ta mau mau làm thành như vậy. Lục Tiểu Đường từ chối cho ý kiến. Nhưng thần tình kia không khác ngầm thừa nhận. Ta nhìn người kia tính tình rất tốt, rất có tính trẻ con dáng vẻ, nhìn mau mau cùng hắn chơi đến rất vui vẻ, mới không có đi quản. Ta nếu là biết. Nữ nhân hối hận lại khóc lên. Lục Tiểu Đường đành phải an ủi. Kia không thể trách ngươi. Nếu đổi lại là ai cũng không thể hoài nghi loại người này. Nữ nhân lật qua lật lại chính là mấy câu nói đó. Lục Tiểu Đường không thể từ trên người nàng đạt được càng nhiều đồ vật. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Nam Hải. Dù sao, hắn là một cái duy nhất cùng người bị tình nghi tiếp xúc gần gũi qua người. Mau mau, ngươi có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngày đó cái kia mang mũ đỏ người là thế nào đùa với ngươi nha? Tiểu Nam Hải lực chú ý còn đang đồ chơi phía trên, căn bản không nghe thấy Lục Tiểu Đường nói chuyện. Lục Tiểu Đường tại cách này thổ thương Tiểu Hải trước mặt trở nên rất có kiên nhẫn, nàng không biết là bởi vì chính mình bị hắn đáng thương tao ngộ đả động, còn là Tiểu Hải tử bản thân có thể tỉnh lại thiên nhiên mẫu tính. Khi nàng hỏi lần thứ ba, Tiểu Nam Hải ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt vị này xinh đẹp tỉ tỉ, hồi tưởng đến nàng đưa ra vấn đề. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Cái kéo, hủ thi 6. Hắn cùng ta chơi tảng đá, cây kéo, bố. Các ngươi vẫn luôn chơi cái trò chơi này sao? Ừ. Hắn là làm sao tìm được ngươi? Tiểu Nam Hải ngây thơ nhìn xem Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường đổi một vấn đề. Hắn cùng ngươi có nói gì không? Hắn nói không cho phép chơi xấu. Chơi xấu? Ừ, hắn nói thua phải phạt, không thể không nhận. Ngươi phản tù thì thua. Lục Tiểu Đường ánh mắt rơi vào Nam Hải thổ thương trên tay. Dù cho xuyên thấu qua thật dày băng gạc, cũng có thể nhìn ra ngón trỏ cùng ngón giữa vị trí ngoại trừ băng gạc không còn có cái gì nữa. Ta không có thua. Nam Hải còn có một chút không phục. Hắn ngay từ đầu cũng vô lại. Sau đó, hắn đối ngươi làm cái gì? Hắn nói ngươi thua về sau. Hắn lấy ra một cây kéo. Cho đến lúc này, Lục Tiểu Đường mới từ Nam Hải trong mắt biểu lộ thấy được thật sâu sợ hãi. Nam Hải không có dấu hiệu nào khóc lớn lên. Thanh âm bén nhọn chói tai tựa như một con bị kéo ra ngoài giết bé heo. Triệu nữ sĩ thật vất vả mới làm yên lòng nhi tử, hướng Lục Tiểu Đường quăng tới cầu xin ánh mắt. Nàng hy vọng Lục Tiểu Đường dừng ở đây. Hồi ức kinh khủng tao ngộ quả thực là đối bọn hắn một lần nữa tra tấn. Lục Tiểu Đường quyết tâm tiếp tục hỏi. Người kia ngay tại suối phun bên cạnh lấy ra cái kéo sao? Nam Hải lắc đầu. Trên mặt còn mang theo nước mắt. Ở nơi nào? Trong hành lang. Nhà hát hành lang. Ừ. Hắn cắt ngón tay của ngươi, ngươi không khóc sao? Khóc không được. Vì cái gì? Miệng ta bên trong cắn khăn tay của hắn. Lục Tiểu Đường rời đi phòng bệnh lúc tâm tình rất ngột ngạt. Chừng một tháng có 3 vụ án, nạn nhân toàn bộ đều là nhi đồng. Tội phạm mỗi một lần đều chơi với bọn hắn tảng đá, cây kéo, bố trò chơi, cuối cùng mỗi một đứa bé đều bị cắt ngón tay tận gốc. Khác biệt duy nhất ở chỗ hắn lựa chọn muốn cắt ngón tay rất ngẫu nhiên. Động cơ là cái gì? Nhìn qua cơ hồ không hề động cơ, tựa như một cách ngây thơ trò chơi. Chẳng lẽ tội phạm không phiền làm loại chuyện này, chỉ là đang chơi một cái trò chơi? Lục Tiểu Đường chán bốc lên mồ hôi. Càng là loại này đem phạm tội xem như niềm vui thú bản án càng khó phá án. Tội phạm căn bản không phải lấy thường thức tính phương thức đi gây án. Dù cho tìm được manh mối, ngươi cũng không thể lấy bình thường phương thức đi suy luận, phán đoán. Trong bất hạnh vạn hạnh, những hài tử này đều còn sống. Mà lại, nhục thể tạo thành tổn thương còn chưa đủ lấy triệt để phá hủy tương lai của bọn hắn. So với rất nhiều năm trước, trên báo chí nhìn thấy cái kia chuyên môn móc tiểu hài ruột ác ma, cái này ba cái bị cắt đi ngón tay tiểu hài coi như may mắn. 13.10 Lục Trúc rừng công viên. Bố bố rất thích nơi này, thích dọc theo khúc chiết đường đá khúc chiết chạy. Thích trên đồng cỏ lăn lộn, thích tiến vào lùm cây bên trong để người khác tìm. Bố bố, bố bố. Mụ mụ đang kêu gọi. Bố bố liền giấu ở mụ mụ sau lưng bụi trúc bên trong, không rên một tiếng, rất vui vẻ. Chỉ là nơi này con ruồi nhiều đến có chút nhận người phiền. Bố bố, ngươi không còn ra. Ta không để ý tới ngươi đi. Đồ tốt cũng không cho ăn. Mụ mụ mặc dù chỉ có 14 tuổi. Nhưng là rất có thể phỏng đoán bố bố tâm lý. Nàng từ trong túi áo xuất ra một khối ốt ly ô bánh bích quy. Bố bố thích nhất cái kia. Cũng không đoái hoài tới chơi trốn tìm, lập tức liền nghĩ chui ra ngoài. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Cái kéo hủ thi bày. Nhưng là vừa chạy hai bước liền ngừng, bố bố cái mũi rất linh mẫn. Một cỗ rất đặc thù hương vị. Bố bố bắt đầu dùng móng vuốt đào đất, nó rất ven tỉ chó chô chô hoặc là hớt ki lớn như vậy móng vuốt, đào lên thổ đến khẳng định rất tiện lợi. Bố bố không cam tâm, mân mê cái mông, hai cái chân trước sao thế dùng lực. Bố bố, ngươi đang làm gì? Mụ mụ đưa tay ôm lấy nó béo mút mít cái mông nhỏ ra bên ngoài túm. Bố bố biểu hiện ra ít có không nghe lời, nó gâu gâu kêu hai tiếng. Càng thêm ra sức, nó muốn cho mụ mụ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cứ việc nó cũng không biết cát đất phía dưới dần dần lộ ra đến cùng là cái gì. Dù sao vật kia càng lộ càng nhiều. Mụ mụ cũng tò mò ngồi xổm người xuống, nhìn xem bố bố dần dần lấy ra đồ vật. Bố bố đạt được cổ vũ, không để ý tới hai cái móng vuốt đau nhức đào đến càng thêm ra sức. Bỗng nhiên, bố bố sau lưng truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, đem từng bước giật mình kêu lên. Nó không biết có phải hay không là mình đã làm sai điều gì. Nó nhìn xem mình lấy ra đồ vật, muốn biết vì cái gì mụ mụ sẽ biết sợ. Nhìn một chút, bố bố đột nhiên cảm giác được vật kia hình dạng có điểm giống cái gì. Mụ mụ tay. Thế là nó cũng đi theo gâu gâu gâu kêu lên. 14.57 Lục Trúc rừng công viên. Ập ủ đã lâu nước mưa rốt cuộc rơi xuống. Giữa thiên địa ngưng kết một tầng lạnh sương mù. Bị xối rừng trúc tàn mát ra mát lạnh bức người khí tức. Mộ Dung Vũ Xuyên che dù dọc theo hồ nhân tạo bên cạnh đường mòn đi tới. Màu vàng cảnh giới tuyến tung hoành quấn quanh lấy cành trúc, làm thành một cái bất quy tắc hình đa giác khu vực. Vật chứng khoa nhân viên kỹ thuật mặc áo mưa ngồi xổm trên mặt đất, tân tân khổ khổ tìm kiếm lấy khả năng chứng cứ. Mà trận này kịp thời mưa rất có thể để bọn hắn phí công mà trở về. Trông thấy Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên nguyên dự định biểu thị một chút thân thiết. Lục Tiểu Đường một bộ lạnh như băng biểu lộ để hắn coi như thôi. Hiện trường còn nguyên, liền chờ ngươi. Lục Tiểu Đường chép miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Đá cuội đường chuyển biến bụi trúc ở giữa, có một chỗ cát đất bị đào lên, lộ ra một cái màu nâu tím, mơ mơ hồ hồ đồ vật, chợt nhìn tựa như một khúc có trạc cây rễ cây. Kỳ thật kia là một cái hư thối bàn tay. Nước mưa đem con ruồi đều đuổi đi, nhưng còn có thể thỉnh thoảng trông thấy giòi bọ diêu đồng mập mạp thân thể từ dưới bàn tay mặt trong đất bùn chui ra ngoài. Từ một mặt khác tới nói, hẳn là cảm tạ trời mưa, nếu không lấy loại này hư thối trình độ tới nói, loại mùi kia khó có thể tưởng tượng. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra nắp nhôm hợp kim hòm khám nghiệm, lấy ra 35 mơ, mơ, len máy ảnh, mở ra đèn lát, dùng bàn tay làm trung tâm vỗ xuống liên tiếp ảnh chụp. Kia đây đều là kiểu khải công việc. Bao quát len camera, bao quát pháp y hòm khám nghiệm. Bây giờ Kiều Khải thành bộ công an trọng điểm truy nã đào phạm, mà Mộ Dung Vũ Xuyên mơ mơ hồ hồ thay thế chức vị của hắn. nhưng không thuộc về công chức, cũng không có một phân tiền lương. Điều kiện ưu đãi là, hắn có thể đang phá án trong lúc đó hưởng thụ thành phố cơ cục công an tiêu chuẩn công việc bữa ăn tương đương với 10 đến 20 nguyên tả hữu cơm hộp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Cái kéo, hủ thi 8-9. Mộ Dung Vũ Xuyên mở rộng ra biên độ nano điều tra đèn mở ngoặc tròn Zimetco B tục xưng đèn bô ly, loại này cao năng nguồn sáng có thể tại gần 10 mét vuông trong vòng phạm vi sinh ra 8100 mở ngoặc tròn đơn vị công đóng ngoặc tròn bình chiếu sáng ngời. Có thể làm vân tay kinh dịch, vết máu cùng dấu chân phát xuất huyền quang. Nhưng ở bên ngoài thua xa ở trong phòng hiệu quả lý tưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ phát hiện mấy cái mơ hồ dấu chân, tuyệt đại bộ phận giống như là động vật lưu lại, mặt khác hai cái là người. Bên cạnh nhân viên kỹ thuật nhanh chóng chụp ảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên góp nhặt bàn tay bên cạnh đất đai cùng dòi bò, phân biệt chứa trong nhựa lát tít vật chứng túi bỏ vào hòm. Sau đó hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ bàn tay kia. Ngẩng đầu nhìn người bên cạnh nói. Ai giúp ta cùng đào đất? Đào đất. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi nói là phía dưới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một cánh tay cắm trên mặt đất? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ bàn tay chung quanh bùn đất. Nhìn kỹ, đất đai có rất lớn diện tích bị lật qua lật lại qua. Bị chôn ở phía dưới đồ vật cũng không nhỏ. Mấy cái nhân viên kỹ thuật đều không lên tiếng. Đẩy thi thể là pháp y sự tình. Loại thời điểm này không ai nguyện ý giúp người làm niềm vui. Lục Tiểu Đường lập tức phát hỏa. Lấy ra găng tay đeo lên, nói. Cũng không nguyện ý đến, ta tới. Cứ việc Lục Tiểu Đường là nơi này người tổng phụ trách, lại là hiện trường duy nhất nữ tính, mà lại, so cơ hồ tất cả mọi người nhỏ hơn vài tuổi. Một bang đại nam nhân để một tiểu nha đầu mỉa mai mặt đỏ tới mang tay, thế là nhao nhao nắm lỗ mũi, đi tới hỗ trợ. Mưa rơi nhỏ. Theo Mộ Dung Vũ Xuyên cùng nhân viên kỹ thuật thận trọng đào móc. Chôn ở dưới đất đồ vật càng ngày càng nhiều hiển lộ ra. Một cái màu lam phòng mưa vải lác tít, cái tay kia chính là từ vải lác tít biên giới vươn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng xốc lên vải lác tít. Một bộ cuộn thành một đoàn thi thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Thi thể bề ngoài hiện ra màu nâu tím, đã độ cao hư thối. Giống tràn ngập khí thể bóng ra đồng dạng bành trướng. Đếm không hết giòi, con kiến, giáp trùng cùng gọi không ra tên côn trùng lít nha lít nhít bao trùm lấy thi mặt ngoài thân thể điên cuồng chuyển động, từ bại lộ bên ngoài xương sườn khe hở ở giữa bò vào leo ra. Mặc dù đã không cách nào phân biệt thi thể giới tính cùng hình thể, nhưng mà, hai viên bành trứng lồi ra sữa con ngươi màu trắng lại khoa trương chừng mắt nhìn mọi người. Bờ môi không có, sưng đầu lưới đem trắng hếu lợi trống ra một cái o hình chữ, ngưng kết thành một bộ ngạc nhiên biểu lộ. Một con cực đại thiên ngưu từ xác thối đầu lưới dưới đáy nhô ra nửa người, lại rụt trở về. Lục Tiểu Đường cố nén không có để cho mình phun ra. Bên cạnh người sắc mặt cũng đều không hơn bằng nàng bao nhiêu. Có một người lầu bầu. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nát thành cái dạng này. Cái này cần chôn bao lâu à? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ là hơi nhíu mày. Hắn hướng phía trước xích lại gần một chút. Dùng khám nghiệm đèn tại trên thi thể soi một cái qua lại. Sau đó lấy ra vật chứng túi tại thi thể khác biệt bộ vị lựa các loại côn trùng đặt vào. Mới chậm rãi nói. Người chết toàn thân làn da đều bị lột mất, nội bộ tổ chức bại lộ trong không khí, mới có thể hư thối đến nghiêm trọng như vậy. Hắn xoay đầu hướng Lục Tiểu Đường nói. Gọi ngươi người mở rộng lục soát phạm vi, đem cả cái công viên đất đai đều lật một lần. Nhìn xem còn có hay không chôn lấy những vật khác. Lục Tiểu Đường tựa hồ vẫn còn đang chấn kinh. Qua hơn nửa ngày mới phản ứng được. Làm tất cả mọi người bắt đầu bận rộn lúc, Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu càng thêm tỉ mỉ kiểm tra thi thể. Lục Tiểu Đường trông thấy những cái kia nhục trùng tại hắn mang theo găng tay cao su giữa ngón tay xuyên qua trên thân thay vị này hồi nhỏ đồng bạn lên một lớp da gà, Mộ Dung Vũ Xuyên lại bình thản ung dung. Hắn đem thi thể giữa hai chân côn trùng đuổi đi một chút, nhìn thoáng qua mới nói. Tựa như là nữ tính. Giống như da bị lột đi, rất khó phân biệt. Nếu như là nam tính, bộ phận sinh dục đại khái cũng bị cắt đứt. Lục Tiểu Đường mắt thấy chấn kinh côn trùng từ thi thể hạ thân bên trong dũng mãnh tiến ra, mau đem ánh mắt chuyển di. Khoảng bao nhiêu tuổi? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay ước lượng mấy lần. Thân cao không đến được một mơ năm. Hoặc là trời sinh thấp bé, hoặc là rất trẻ trung. Nói xong câu đó, hắn cùng Lục Tiểu Đường liếc nhau một cái. Hai người đều không nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên đem con mắt xích lại gần thi thể, từ đầu đến chân chậm rãi sờ lấy. Thi thể bày biện ra cử nhân quan, xem ra mục nát đã phát triển toàn thân cùng nội tạng. Khi tay của hắn lơ đãng phất qua thi thể hở ra phần bụng. Thi thể miệng cùng lỗ mũi đột nhiên tuôn ra đại lượng màu nâu chất lỏng. Lục Tiểu Đường kinh hô một tiếng, bản năng về sau nhảy một cái. Nàng không tin linh dị truyền thuyết. Nhưng là trước mặt cỗ này xác thối thật chừng to mắt nhìn xem nàng, giống như tràn đầy ám chỉ. Không cần sợ. Nó kỳ thật thành thật. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ thi thể đầu. Đây chỉ bất quá là sau khi chết nôn mửa. Bởi vì ổ bụng bên trong tụ tập đại lượng mục nát khí thể lên cao đến phổi thoáng đè ép, liền sẽ đem khí quản bên trong huyết áp ra. Lục Tiểu Đường cảm thấy rất mất mặt. Trên mặt từng đợt nóng bừng. Đối mặt cùng hung cực ác tội phạm, nàng có thể không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới. Thế nhưng là nữ nhân thiên tính, để nàng đối côn trùng thi thể loại vật này bảo trì độc hữu cảm giác sợ hãi, đặc biệt là nhện. Cũng may Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có cười nàng. Lục Tiểu Đường tận lực đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng, cứ việc trong bình thường 10 cái Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không phải là đối thủ của nàng. Dưới mắt đứng tại phía sau hắn nàng cảm thấy một chút an toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên một bên sờ lấy thi thể một bên nói. Đầu không có rõ ràng vết thương. Phần cổ xương cột sống hoàn hảo. Bầu ngực không có rõ ràng thương tích, phần bụng cũng không có. Ăn là nữ tính. Duy nhất một chỗ bên ngoài thân tổn thương là tay trái, nửa khúc trên bàn tay đứt gãy, trừ ngón cái bên ngoài còn lại ngón tay mất đi. Nhìn không ra nạn nhân nguyên nhân cái chết sao? Trước mắt nhìn không ra, chỉ có chờ đến giải phẫu. Trước mắt mà nói, có giá trị manh mối không nhiều. Mưa lại hạ. Lục Tiểu Đường ngửa đầu lo lắng nhìn xem bầu trời, mắng một câu. Đáng chết mưa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Xác thối kiểm nghiệm 1. Đại học y khoa nhà ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên ăn mì. Trước mắt còn có một bàn rau trộn lỗ tai heo tia cùng một bàn tương ướp tiêu tia. Xe Tô Mi Na Cô nhìn xem hắn lang thôn hổ yết tướng ăn buồn cười. Vũ Xuyên chan tại sao lại trốn học đây? Ngô, ngô. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đồng hồ tay một chút. Lục Tiểu Đường ngay tại Đại học Y khoa tòa nhà thí nghiệm bên trong chờ hắn. Cố kia vô danh xác thối cũng đang chờ hắn. Cân nhắc đến hư thối thi thể giải phẫu độ khó lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định đem thi thể đưa đến Đại học Y khoa giải phẫu thời gian xử lý. Gần nhất Đại học Y khoa lục tục ngo ngoe đưa vào rất nhiều hiện đại hóa y học thiết bị đo lường. So sánh dưới trong cuộc công an kia một bộ phế phẩm mà liền càng thêm lộ ra keo kiệt, quả thực có thể cùng 1000 năm trước. Rửa oan lục. Bên trong ngỗ tác phòng chứa thi thể so sánh. Chẳng lẽ lại là lục cảnh sát đem ngươi tìm đi qua? Minako thế nhưng không ngốc. Ừ ăn. Lại ra mới bản án. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa đũa đem trong mâm cuối cùng mấy khối lỗ tai heo đầu gắp lên nhét vào miệng bên trong, suy nghĩ cố thi thể kia hẳn là ướp lạnh đến không sai biệt lắm. Nếu như những cái kia tham ăn đám trùng còn không biết khác mưu sinh đường, vậy cũng chỉ có cùng theo chôn cùng. 17. Không không Lục Tiểu Đường dựa theo Mộ Dung Vũ Xuyên dáng vẻ, mặc vào áo khoác, găng tay, bao cổ tay, giày bộ, khẩu trang cùng mũ quả thực là võ trang đầy đủ. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng vừa điều đến cục công an thực tập pháp y Lý Hàm đã tiến giải phẫu thời gian chuẩn bị. Lục Tiểu Đường tại phòng giải phẫu cửa nhìn thấy xe Tô Minako. Nhật Bản nữ hài cũng xuyên giống như nàng một thân trang phục. Ngồi tại cửa ra vào một cái ghế bên trên. Này, Minako. Minako ngẩng đầu lộ ra hoang mang biểu lộ. Lục Tiểu Đường đem khẩu trang kéo xuống. Không nhận ra ta sao? A, là Lục cảnh sát. Minako lộ ra nét mừng. Ngươi cũng tham dự kiểm tra thi thể sao? Minako hồn nhiên cười cười. Ta cầu Mộ Dung học trưởng dẫn ta tới. Vậy làm sao không đi vào à? Minako bỗng nhiên mân mê miệng. Học trưởng không cho ta đi vào, chỉ làm cho ta ở ngoài cửa trông coi, không cho ngoại nhân tiến đến. Nàng bất mãn lầu bầu lấy. Không tin ta, người ta cũng là có kinh nghiệm. Lục Tiểu Đường ôn hòa cười một tiếng, hàn huyên vài câu, đẩy cửa đi tiến gian phòng. Cự phòng lớn nội bộ công trình thế mà tiên tiến đến cùng nước Mỹ trong phim ảnh không kém bao nhiêu, cái này khiến Lục Tiểu Đường cảm thấy thật bất ngờ. Thi thể đã bị cất đặt tại trên giường giải phẫu. Trên 100 mét vuông tái nhợt không gian tập trung tại cái này kinh khủng hình dạng phía trên. Mỗi một cái hư thối trong tế bào tựa hồ cũng tại hướng trong không khí phóng thích ra nhìn không thấy, đếm không hết virus. Cổ quái nhan sắc, hư thối cơ bắp hoa văn cùng hôi thối, để mỗi một cái đối mặt nó người đều rất khó tưởng tượng. Cái này hình thể đã từng thuộc về một cái sinh cơ bừng bừng nữ tử, một cái đáng yêu tươi sống sinh mệnh. Cách thật dày khẩu trang kia cố kỳ gì hôi thối vẫn làm cho Lục Tiểu Đường đầu váng mắt hoa. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng pháp y thực tập sinh Lý Hàm vừa mới cho thi thể chụp toàn thân phim quang. Hắn ngay tại một tấm xem. Ngươi đem Minako phơi ở ngoài cửa tính chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Đường nói. Mộ Dung Vũ Xuyên mí mắt cũng không ngẩng. Ta căn bản là không có muốn mang nàng đến, nàng nhất định phải theo tới. Loại tràng diện này chỉ sợ nàng chịu không được. Ngươi chừng nào thì trở nên sẽ quan tâm người. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt xoát đối mặt Lục Tiểu Đường con mắt cách thật dày khẩu trang nói với nàng. Ngươi ăn dấm rồi. Lục Tiểu Đường nhìn xem hắn chân mày cong thành ghê tởm ý cười. Vừa muốn giơ lên nắm đấm bỗng nhiên ý thức được còn có cái thực tập sinh Lý Hàm giống đầu gỗ cọp gấu ngắn giống như đứng ở bên cạnh. Đành phải cắn răng coi như thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng thức thời đem lời đầu kéo đến chính đề, hắn vừa xem phim quang vừa nói. Người chết bên phải răng hàm có bổ sung vật, bù đắp hai cái răng. Cái này có thể dùng đến xác định thân phận của nàng. Xương sọ hoàn hảo không có bất kỳ cái gì máy móc tính ngoại thương vết tích. Không có gãy xương, không có gì dạng. A, ta dựa vào. Hắn kinh hô một tiếng.